Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 353, Lâm Xuyên vs Trần Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc tỷ thí xác định không có cùng trước kia có cái gì bất đồng. Lâm Xuyên mở miệng hỏi, tỷ thí quy tắc đã xác định cùng trước kia, 100 người từng đôi chém giết, sau đó do Lâm gia một đám trưởng lão cho ra cho điểm, 50 cuộc tỷ thí sau khi kết thúc Lâm gia sẽ cho ra một cái bảng danh sách, trong đó 32 vị trí đầu tấn cấp, phía sau 68 người dựa theo bảng danh sách trực tiếp bài vị. Sau đó tấn cấp 32 người sẽ chia làm 4 tổ, mỗi tổ 8 người đối chiến, cuối cùng quyết ra 4 người tham gia bách linh tử 4 người đứng đầu tỷ thí. Tần Lãng mở miệng nói ra. Bất quá có một vấn đề, ta phát hiện Lâm Thần không hề tại đây trong 100 người, cho nên hắn sẽ theo như thế nào tư cách cùng thời gian tham chiến chúng ta cũng không biết. Bộ luyện sư tiếp nhận Tần Lãng mà nói tiếp tục nói. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, hắn đã vừa mới dùng Biakugan quan sát qua toàn bộ sân bãi, không có phát hiện Lâm Thần tung tích mà trừ hắn ra còn lại Bách Linh Tử, như Lâm Thân, Lâm Duệ, Lâm Viêm bọn người đã toàn bộ trình diện ngồi ngay ngắn ở Bách Linh Tử đặc biệt đợi chiến khu. Bình tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, Lâm Thần tóm lại sẽ xuất hiện đấy, chúng ta không cần đi cân nhắc hắn rồi, một hồi toàn lực chiến đấu là được, hy vọng chúng ta có thể ở cuối cùng cuộc chiến thành công gặp nhau, ôm đồm ba hạng đầu. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, nếu để cho người biết tổ chức Akatsuki tam đại thành viên trung tâm ôm đồm Lâm gia thi đấu ba hạng đầu, không biết rõ sẽ chấn kinh bao nhiêu người cái cằm. Tần Lãng thấp giọng nói ra, cái kia rất thú vị, không phải sao? Lâm Xuyên cười khẽ, bộ luyện sư khẽ che bờ môi, mặt mày mang cười. Thi đấu tại Lâm Đạc đọc diễn văn sau chính thức mở ra, ánh mắt mọi người, bao quát trưởng lão chỗ cùng bữa tiệc khách quý đều ở đây một khắp tụ tập tại tỷ thí sân bãi, chờ đợi lấy trận đầu tỷ thí bắt đầu. Tỷ thí lần này phán quyết do Lâm Viễn gánh vác, mà ở tỷ thí sân bãi cách đó không xa, Nguyên Anh hậu kỳ Lâm Phàm đã ở thời khắc chú ý trên trận hướng đi, dù sao 100 người đứng đầu đệ tử đều là Lâm gia quý giá tài phú, bọn hắn cũng không muốn tại thi đấu thời điểm tổn thất quá nhiều, như Lâm Xuyên trước dạng này cưỡng ép tại trong tỷ thí giết chết Dương Thần tình huống, trên cơ bản không có khả năng tại Lâm Phàm mí mắt dưới mặt đất xuất hiện. Mà ở tuyên bố tỷ thí bắt đầu một khắc này, Lâm Xuyên lập tức cảm nhận được vài đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt hướng phía hắn nhìn bên này đi qua, trong đó nhất rừng rực đúng là Lâm Thân cùng Lâm Duệ đấy, còn lại còn có Bách Linh Tử Lâm Viêm bọn người cùng với lần thi đấu này lan truyền ra Hắc Mã Tô Hàn cùng Trần Huy. Ngoại trừ những người này, đợi chiến khu bên trong còn có rất nhiều đệ tử quang tới có chứa chiến ý ánh mắt nhưng ít hơn vẻ này sát ý, hiển nhiên thầm nghĩ chiến thắng Lâm Xuyên, mà không có tâm tư khác ở bên trong. Như vậy một so với mà nói, Lâm Xuyên cơ hồ có thể xác định cái kia hai cái gọi là Hắc Mã nhất định cùng Lâm Thân cùng Lâm Duệ hai người này thoát không khỏi liên quan, bởi vì không oán không cừu dưới tình huống đối với hắn toát ra mãnh liệt như thế sát ý, vậy chỉ có thể là bị người sai xử, mà theo Lâm Xuyên tấn chức Bách Linh Tử bắt đầu, rất muốn nhất giết hắn đúng là Lâm Thân cùng Lâm Duệ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, tỷ thí thời điểm cẩn thận Tô Hàn cùng Trần Huy hai người này, sau lưng của bọn hắn rất có thể là Lâm Thân cùng Lâm Duệ, nếu như gặp phải bọn hắn, không cần lưu thủ trực tiếp dùng bén nhọn nhất thủ đoạn đưa bọn hắn đào thải ra khỏi. Không muốn cho bọn hắn cơ hội biểu hiện, Lâm Xuyên lạnh giọng đối với bên người bộ luyện sư cùng Tần Lãng nói ra. Đã minh bạch, bộ luyện sư Tần Lãng gật đầu nói. Hiện tại tỷ thí là do trưởng lão cho điểm đấy, nếu như trong chiến đấu thực lực không phát huy ra được đã bị tiêu diệt cái kia cơ bản có thể xác định người này cùng phía sau tỷ thí vô duyên. Đặc sắc tỷ thí rất nhanh bắt đầu trình diễn, nhưng đều là bình thường đệ tử hạch tâm tại tỷ thí, Bách Linh Tử còn không có bất kỳ một cái nào lên đài, thậm chí thi đấu mà biểu hiện đệ tử xuất sắc cũng đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên cái này cái gọi là từng đôi chém giết là bị Lâm gia nghiêm khắc khống chế đấy, cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Thời gian trôi qua, lúc tỷ thí tiến hành đến thứ 17 trận thời điểm, rốt cục nghênh đón một lần cao trào. Thứ 17 cuộc tỷ thí, Lâm Xuyên giao đấu Trần Huy. Chỉ một thoáng, nguyên bản lười biếng tựa ở trên ghế ngồi đang xem cuộc chiến đệ tử nhao nhao ngồi ngay ngắn, chàng diện tại yên lặng một lúc sau ầm ầm bộc phát ra ồn ào náo động thanh âm truyền khắp toàn bộ sân bãi. Hiển nhiên, mọi người đối với Lâm Xuyên cái tên này còn là cảm thấy rất hứng thú đấy, nhất là cùng Lâm Xuyên đối chiến Trần Huy còn là lần thi đấu này lan truyền ra thiên tài, thậm chí có người cho rằng theo Trần Huy thực lực là có khả năng tiến vào Bách Linh Tử hàng ngũ đấy, cho nên cuộc tỷ thí này tại một nhóm người xem ra đã là Bách Linh Tử ở giữa một trận chiến đấu, nhường rất nhiều người vì đó chờ mong. Quả nhiên vẫn là oan gia ngõ hẹp đâu, Tần Lãng ở một bên khẽ cười nói, Lâm Xuyên ca ca, người này liền giao cho ngươi cố lên. Bộ luyện sư hướng về phía Lâm Xuyên mỉm cười nói, Bạch, đợi chiến khu Trần Huy lách mình trực tiếp tiến nhập sân bãi, đây là một cái hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, đang mặc màu đen quần áo nịt, vóc dáng không cao, một đôi đen nhánh trong con ngươi lộ ra lăng lệ ác liệt sát cơ cùng âm tàn. Theo trước kia tỉ thí đến xem, hắn phương thức chiến đấu cùng đại đa số người bất đồng, không phải dựa vào kiếm pháp hoặc là pháp thuật mà là am hiểu sử dụng dao găm. Rất nhiều đệ tử đều nhìn ra được người này là một cái cực kỳ am hiểu ám sát người, đệ tử hạch tâm thi đấu thời điểm hắn tựu là lợi dụng quỷ dị nhịp chân nhiễu loạn Lâm Lập tiến tới đánh lén đắc thủ, đem Lâm Lập cái này bách linh tử chém rụng dưới ngựa. Rất nhiều người đối với hắn đánh giá đều là kinh khủng ám sát giả, nếu như cuối năm thi đấu là cùng loại với chàng săn bắn cái chủng loại kia điểm tích lũy chế, như vậy Trần Huy rất có thể chính là lớn nhất người thắng trận, thủ đoạn của hắn thật sự là rất thích hợp tại loại này khắp nơi nguy cơ u ám xâm lâm hạ thủ. Nhìn thấy đối thủ lên đài, Lâm Xuyên cũng không có chần chờ, toàn thân linh lực đột nhiên bộc phát, lách mình rơi thẳng trong tràng. Tu vi của hắn quả nhiên đến trúc cơ trung kỳ, tốc độ thật sự là nhanh a hát. Trên khán phòng, sợ hãi than thanh âm không ngừng truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cùng Kim Dương Tông Tần Lạc Kinh Hồng một chiêu phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều người tuy nhiên hoài nghi Lâm Xuyên tu vi, nhưng cũng không phải rất xác định, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới rốt cục xác nhận Lâm Xuyên tu vi dĩ nhiên đạt đến trúc cơ trung kỳ. Có thể gần kề như thế tựa hồ còn chưa đủ, bởi vì đối diện Trần Huy rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, cao hơn Lâm Xuyên một cái giai vị. Nếu như là phổ thông đệ tử, rất nhiều người khẳng định cảm thấy Lâm Xuyên sẽ thắng, bởi vì bách linh tử đối chiến phổ thông đệ tử càng một cái giai vị chiến đấu rất bình thường, nhưng là Lâm Xuyên hiện tại đối thủ cũng không phải người bình thường, đó là đã từng đánh bại bách linh tử Trần Huy, không ai sẽ cảm thấy hắn nhược. Hí, kha, zzz, cuộc tỉ thí này có cái xem rồi, mọi người nhao nhao nói ra, hừ, có gì có thể ra vẻ đấy, đợi lát nữa xem ngươi như thế nào bị người đánh như tử. Chỗ khách quý ngồi Tần Lạc nhìn qua Lâm Xuyên thân ảnh bĩu môi một cái nói. Hắn vừa mới thế nhưng mà đón đỡ ngươi một cái kim dương ấn, cái này có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Cao Lan ở một bên tỉnh táo nói. Cái kia, đó là ta không có xuất toàn lực, ta nếu toàn lực ứng phó tuyệt đối có thể một trường đánh chết hắn. Hừ, Tần Lạc tại chỗ ngồi bên trên phẫn nộ quơ quơ nắm tay nhỏ trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một vòng không cam lòng cùng quật cường. Cách chương.